xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 55, rời khỏi bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà, Từ Ca cười tâu toét đi theo sau Thụy Cách hỏi han các loại chú ý khi mang thai. Thụy Cách lặp lại vô số lần sau đó đuổi hai người ra ngoài. Từ Ca rất có tự mình hiểu lấy vỗ vỗ mông, cười ngây ngô cùng Thu Nghiệp về nhà. Mấy ngày sau Từ Ca canh giữ bên cửa sổ, cuối cùng cũng đợi mặt trời xuống núi, vội vàng kéo xà khí ra cửa. Thú nhân đến bộ lạc An Sơn tham gia chợ phiên hai ngày nay đã lục tục rời đi không ít. Lúc họ đến chợ phiên hầu như đều là thú nhân của bộ lạc mình. Đại lục dưới ánh trăng không tối, bộ lạc đốt lên ánh lửa lấp lánh. Không cần đề phòng thú nhân bộ lạc khác tranh giành giống cái với mình. Trên phố cũng có nhiều thú nhân dẫn giống cái ra ngoài chơi. Người đến người đi, tấp nập, hai bên sạp hàng phần lớn bày biện đồ ăn thường ngày. Trong đám thú nhân ồn ào náo nhiệt lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói. Từ Ca liếc mắt nhìn sạp hàng của Bạch Lan bọn họ. Trên bàn rơi rụng vài chiếc lá cây, xem ra đã đi được mấy ngày. Có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, Từ Ca cười nói với xà khí. Phía trước có rất nhiều đồ ăn ngon đấy, chúng ta đi xem đi. Xà khí giơ tay nhặt cọng cỏ rơi trên đỉnh đầu Từ Ca. Được, Từ Ca nắm tay xà khí, chạy đến một quầy hàng ít người, cho hai sâu quả chua, một sâu có 6 quả chua, bề ngoài rất giống kẹo hồ lô, vỏ ngoài được nướng qua lửa, thịt quả bên trong mềm nhũn, nước vừa chua vừa ngọt, là món đồ chơi nhỏ mà giống cái thích ăn. Xà khí nhìn bảng giá trên bàn, đưa qua hai quả trứng. Từ Ca nhận lấy quả chua từ tay thú nhân, nghiêng người cười tủm tỉm đưa cho xà khí. Nè, xà khí nhận lấy, cắn một quả, rất ngon. Họ chơi suốt dọc đường thì gặp Thu Nghiệp. Sạp hàng của Thu Nghiệp vẫn bán các loại rau dưa. Từ Ca bẻ đôi quả dưa chuột, đưa nửa nhiều hơn cho xà khí. Từ Ca trêu chọc báo con, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với Thu Nghiệp. Em và xà khí ngày mai về nhà rồi. Về nhà, đúng vậy, đến mùa đông thì quay lại. Thu Nghiệp hiểu rồi, tuy cái vút không nỡ, nhưng cô vẫn vỗ vỗ Từ Ca vui vẻ nói. Đợi đông tuyết lớn hơn chút nữa, ta sẽ đi tìm em chơi. Được, Từ Ca vui vẻ đồng ý. Kiểu dáng sạp hàng ở thế giới thú nhân không nhiều, nhưng Từ Ca chơi rất vui vẻ. Cô nhìn thấy một giống cái nhỏ bán vòng hoa làm từ cỏ tinh hoa. Nhớ đến ngày đó xà khí làm cho cô, cười cong cả mắt, liền mua một cái đội lên đầu xà khí. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba buổi tối về đến nhà, cô và xà khí đóng gói hành lý, miệng còn ngân nga giai điệu nhỏ. Cô đã ở đây cho đến khi chợ phiên kết thúc. Ngày mai sẽ cùng xà khí đi về phía bắc rừng rậm Mãnh Uyên, nơi mà ban đầu họ gặp nhau. Xà khí, anh thu dọn xong chưa? Chúng ta phải đi nói với Thụy Cách một tiếng. Từ Ca lau mồ hôi nóng chảy ra trên đầu vì thu dọn hành lý. Nhìn ba túi hành lý lớn trên mặt đất không khỏi cảm thán. Nghĩ lúc đầu khi cô đến còn hai bàn tay trắng. Xong rồi, xà khí cúi người bế Từ Ca lên. Ra khỏi cửa, trên đường không có nhiều người. Phần lớn đều ở chợ phiên. Nhà gỗ trúc của Vu Y quanh năm cháy lửa. Thụy Cách là người già, lớn nhất bộ lạc, bất kể lúc nào, dường như đều đang loay hoay với thảo dược trong sân. Thụy Cách thấy là Từ Ca bọn họ, đưa tay ra cười chào hỏi họ. Từ Ca uống trà gừng, cười xấu xa nhìn xà khí uống một ngụm trà gừng mà cứ lè lưỡi. Đợi Thụy Cách thu dọn xong thảo dược, Từ Ca mới sờ sờ gáy mở miệng. Em chuẩn bị ngày mai đi rồi, về rừng rậm phía bắc ấy. Thân thể Thụy Cách cứng đờ. Nhanh vậy sao? Từ Ca cười ngọt ngào với Thụy Cách. Trước đó đã quyết định rồi. Bảo em ở lâu một chỗ, tôi cũng không rảnh rỗi được. Thụy Cách nghe vậy, có chút bất lực, không nỡ sờ tóc Từ Ca. Em ấy, rảnh thì về thăm ta là được. Vâng vâng, Từ Ca gật đầu lia lịa. Sáng sớm ngày hôm sau Từ Ca vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nằm trên vai Xà Khí mơ màng. Xà Khí ôm chặt M-O-N-G Từ Ca. Tay kia xách hành lý đẩy cửa ra. Từ Ca, sao cô còn ngủ? Giọng nói trêu chọc phía sau làm Từ Ca dần tỉnh táo. Ôm cổ Xà Khí nghiêng người nhìn sang. Chỉ thấy trên bãi đất trống đứng rất nhiều người. Thu Nghiệp chống nạnh cười nhạo cô. Báo Hâm cụt một tay. Hùng Lăng ôm Đông Tuyết. Lang Vưu xách Báo Con và Thụy Cách mắt đỏ hoe mặt đầy ôn hòa. Sao sao mọi người lại đến đây? Từ Ca trợn to mắt. Không dám tin rụi rụi mắt. Đương nhiên là tiễn hai người rồi. Thu Nghiệp nhướng mày. Đương nhiên nói. Họ đi cùng cô và Xà Khí suốt một đường. Cho đến cửa bộ lạc. Thụy Cách không thể đi tiếp được nữa. Mới tách ra với họ. Nói không cảm động đó chắc chắn là giả. Từ Ca nước mắt lưng tròng vẫy tay với họ. Cho đến khi không nhìn thấy bộ lạc nữa mới ngoan ngoãn nằm lại trên vai Xà Khí. Đường đi về phía bắc không yên bình như phía tây. Đường đi gập ghềnh, nhiều rắn rết thú dữ. Nhưng có Xà Khí ở đây Từ Ca tự nhiên không cần lo lắng. Trời càng ngày càng nóng. Ánh nắng xuyên qua rừng cây làm cô nheo mắt lại. Giây tiếp theo một bàn tay to lớn che nắng cho cô. Từ Ca cong khóe miệng. Đồng thời cũng chú ý đến chiếc nhẫn cỏ khô vàng. Lại phải đổi cái mới rồi. Đi một đoạn thời gian. Xà Khí ôm Từ Ca bơi vào trong bụi cây. Tìm một gốc cây râm mát có gió. Hắn phải đi săn mồi rồi. Bởi vì bụng bạn lữ đang kêu. Từ Ca ngồi dưới gốc cây hóng mát. Trước mặt là đống cành cây cô vừa nhặt được. Lấy đá lửa ra khỏi bọc đồ. Cô lại đào một vòng tròn chống cháy trên mặt đất. Mới vỗ tay làm việc của mình. Cô không vội nhóm lửa. Bởi vì không biết Xà Khí khi nào quay lại. Cô không biết chán mà xếp nhẫn cỏ. Đây cũng coi như trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi của cô. Xà Khí đi một vòng quanh đó. Xác định gần đây không có nguy hiểm mới bắt đầu săn mồi. Lợn rừng vào mùa này đều béo tốt. Hắn nhìn lướt qua cũng không đi bắt. Suy nghĩ một lát, lè lưỡi tìm nguồn nước. Lợn rừng không biết vừa rồi hắn chỉ cách nguy hiểm một bước. Còn an tâm ăn quả đỏ trên bụi cây. Cá trong khe suối con nào con nấy béo tốt. Vô tư bơi lội trong nước. Từ Ca rất thích ăn cá. Xà Khí rất hài lòng, xuống nước bắt mấy con, xử lý vảy cá và nội tạng, mới mang thức ăn về. Thấy Xà Khí quay lại rồi, Từ Ca nhóm lửa, giơ nhẫn cỏ trong tay lên. Lại đây đại xà, em đổi cho anh. Xà Khí bò qua, thành thục đưa tay ra, đợi Từ Ca đổi cho hắn cái mới lắc đuôi đi nướng cá. Lâu rồi không ăn thịt cá béo ngậy ít xương như vậy. Từ Ca ăn xong còn thòm thèm, tìm một vũng nước nhỏ rửa sạch tay, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Họ phải dừng lại ở đây một thời gian. Xà Khí nói tối nay sẽ có một cơn mưa lớn, không thích hợp để tiếp tục đi về phía trước. Xà Khí nuốt một con lợn rừng, hóa thành thú tính nằm thẳng nghỉ ngơi trước mặt Từ Ca. Từ Ca nhìn thân rắn nằm ngang trước mặt. Bò qua sờ cái bọc to tướng phồng lên vì thức ăn trên bụng. Xà Khí thấy Từ Ca sờ mình. Hắn đang tiêu hóa thức ăn nên không lên tiếng. Lắc đuôi đáp lại. Cái bọc to tướng từ từ di chuyển xuống dưới. Từ Ca cảm thấy thú vị. Dứt khoát ngồi lên cái bọc. Cái bọc mang theo cô từ từ di chuyển. Từ Ca vui rồi. Ngay lập tức quyết định sau này lúc Xà Khí tiêu hóa thức ăn đều chơi như vậy. Cho đến khi Xà Khí tiêu hóa xong thức ăn, Từ Ca mới bò xuống khỏi thân rắn. Lại chạy lon ton đến chỗ đầu rắn đùa nghịch. Cách chương.